Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chỉ kém một bộ. Cầu vồng ở thần hủy diệt giới hạ xuống. Quýt cùng Radix đạp lên thanh phong đặt chân ở mềm mại trên cỏ. Radix đưa mắt nhìn tới. Chỉ thấy mảnh này thần hủy diệt giới cảnh sắc cùng thứ 6 vũ trụ không kém nhiều. Nghĩ thầm khả năng này là sinh đôi vũ trụ quan hệ ba, bất luận thần giới cũng được. Vẫn là các loại tinh cầu, chủng tộc cũng được. Thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ đều có cực cao tương tự độ bầu trời tinh ảnh huyền điếu. Vắng lặng trống trải trên đất cỏ xanh từ từ. Hồ nước bình tĩnh không lay động. Như mặt gương giống như ánh thúy thụ bầu trời xanh cùng các đại siêu sao đường viền xa xôi nơi. Chính là bí ẩn cổ thụ. Cùng tàng ở trong đó Beerus phòng ngủ, Radix tiên sinh. Người nên đối với nơi này rất quen thuộc đi. Whis một tay gánh vác ở phía sau. Cười nói, cùng bên kia rất giống, chúng ta trước tiên đi thử thần địa đi. Quýt gật gù. Để ta nhìn ngươi một chút, siêu Saiya chi thần mạnh mẽ đến đâu, thí thần địa sao? Radix nhớ tới năm đó ở thứ 6 vũ trụ gian khổ huấn luyện. Không khỏi đáy lòng run lên. Vừa có chút sợ sệt, lại có chút kích động, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình lấy siêu Saiya thần cảnh giới có thể đi tới một bước nào. Hai người đi tới thí thần địa. Tương tự mịt mờ không gian. Bên trong phảng phất cất giấu một cái vô tận con đường. Dài lâu đến không nhìn thấy đầu, thử xem đi. Radix tiên sinh, ta rõ ràng. Radix nhìn trải ra ở trước mặt rộng rãi đại đạo. Đi tới nội tâm tất cả tình cảm ở chen chân vào một khắc đó hoàn toàn áp chế xuống. Bình tĩnh đến chìm vào đáy biển giống như. Làm ý niệm cổ động. Cảnh giới lần thứ 2 tinh luyện sinh thành, do trong cơ thể chính mình bộc phát ra, một con đen kịt tóc trong nháy mắt trở nên đỏ đậm. Thần ánh sáng diễm sáng quắc thiêu đốt, siêu Saiya thần tái hiện, bước chân hạ xuống, nhẹ nhàng dạng mở ra sóng gợn gợn sóng. Thí thần địa thử thách tức khắc đặt ở Radix trên người đặt chân trong đó. Ngoại trừ tinh thần áp lực nặng nề cùng thân thể gánh nặng, còn có năng lượng kinh khủng oanh tạc, so với thứ 6 vũ trụ khi đó còn muốn dày đặc. Cấp tốc Radix quay đầu nhìn lại Whis, chỉ thấy Whis cười híp mắt hưởng dụng điểm tâm, trả lại hắn cổ vũ khuyến khích đây. Thực lực của ta tăng lên, thử thách nghiêm ngặt trình độ cũng sẽ tùy theo tăng lên sao? Xem ra muốn lợi dụng thần cảnh qua ải cũng không phải đơn giản như vậy, Radix lầm bầm lầu bầu. Lông mày ngưng lại hướng về trước nhanh chân đi đi, mặc dù phía trước mày rũa nhiều hơn nữa. Radix cũng phải thể hiện ra chính mình mạnh nhất thực lực. Đi vô hạn địa tiếp cận cái kia điểm cuối vừa bắt đầu. Radix tốc độ 10 phân ổn định. Bước chân hầu như không vì là phía sau dẫn dắt cùng tinh thần gánh nặng mà cản trở. Trước mặt rơi ra năng lượng oanh kích càng là liền mau đều chiêm không tới siêu Saiya thần trạng. Thái tăng lên Radix năng lực phản ứng cùng tốc độ, lực lượng tinh thần cũng tăng lên một cái đại đẳng cấp. Thuận lợi trình độ khiến Radix đều cảm thấy kinh ngạc có điều. Theo thời gian chảy xuôi, tinh thần cùng thân thể gánh nặng càng lúc càng lớn. Năng lượng oanh tạc cường độ cùng tốc độ cũng dần dần tăng cường. Gần giống như lưu tinh vũ giống như đập xuống màu đỏ quang ảnh ở trong đó linh hoạt nhảy truyền. Từng đạo bóng dáng xoạt qua ở giữa. Cuối cùng quy về duy nhất thần qua lại ở thí thần trên đất. Quyết chí tiến lên. Nhưng mà đang không ngừng tiêu hao bên trong. Radix vẫn là chúng rồi oanh kích. Bị một hồi đẩy ra khoảng cách rất xa trên đại đạo, mỗi tiến một bước đều vô cùng khó khăn. Bị đánh đuổi không chỉ có thân thể bị thương. Hơn nữa mang ý nghĩa muốn lại đi một đoạn càng kinh khủng chính là. Đến tiếp sau công kích theo nhau mà tới, không thể tránh khỏi, oanh ầm ầm ầm ầm ầm, liên hoàn nổ tung đánh vào Radix trên người, bức bạch Radix giá lòng bàn tay chặn, mặc dù là tóc đỏ thần cũng không thể dễ dàng né tránh, chỉ có thể dựa vào cực hạn ý chí mạnh mẽ chống đỡ. Whis xem tới đây đã khẽ lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn, thí luyện đến đó đã kết thúc, kéo mới vừa mở miệng. Whis bỗng nhiên không còn âm thanh bởi vì Radix quát ầm che lại hắn. uống Radit ở kêu to. Dùng cổ họng gào thét, từ to rõ đến khàn khàn, hầu như muốn ẩu ra tâm can. Lớn tiếng uống gọi kéo năng lượng kích phát, tóc đỏ thần khí diễm kịch liệt thiêu đốt. Hai tay chịu đựng năng lượng công kích bước chân hướng về trước bước động. Hắn còn có thể đi trong tình huống bình thường. Chịu đựng liên hoàn đả kích người chỉ có thể càng ngày càng yếu. Cuối cùng mất đi thể lực mà ngã xuống, nhưng Radit không giống. Hắn lại ở trong tuyệt cảnh trở nên càng mạnh hơn. Không thể xóa nhòa ý niệm khiến cho bước động bước chân. Từng bước một cực lớn đi tới thần thánh ánh sáng cùng trong không gian di động u quang trùng điệp. Xem ở Whis trong mắt, càng là như vậy khó mà tin nổi, hắn nhẹ nhàng hé miệng nở nụ cười. Trong mắt ít có đi ẩn chứa một tia thưởng thức thần thái, Radit rất chuyển động thân thể. Chịu đựng cường điệu ép, không biết đi rồi bao lâu. Rốt cục cảm thấy không xong rồi, dù sao đại cỗ năng lượng oanh tạc không phải đùa giỡn. Huống hồ cái kia không ngừng tăng cường tinh thần áp lực cùng thân thể gánh nặng cũng hầu như đem. Tha đổ. Mặc dù là siêu Saiya thần cũng có cực hạn. Giờ khắc này, hắn đến cực hạn trong nháy mắt. Hết thảy sao động đình chỉ. Năng lượng oanh tạc không lại tiếp tục. Radit thể lực, lực lượng tinh thần đều đã tiêu hao hết. Hai tay buông xuống. Mí mắt bán cụp xuống đến hắn đầu tiên nhìn đánh giá phía trước. Dưới chân đường lan tràn đến phía trước lại là phần cuối. Khiết bạch hạo lượng vòng sáng bên trong là mênh mông một mảnh. Nó đem con đường nuốt hết, gác ở thí thần địa phần cuối khoảng cách Radit chỉ cách xa một bước. Bất chi bất giác, Radit càng nhưng đã tìm thấy biên giới. Lại thiếu một chút nhi liền có thể thành công, có thể bất kỳ điều kiện gì đều không đủ để chống. Đỡ hắn tiếp tục nữa. Hắn mơ mơ màng màng địa ngã xuống, lộ ra thỏa mãn ý cười lúc này. Whis nhảy lên, nhẹ nhàng vung vẩy thần trượng. Đem Radit xách ra thí thần địa, thần trượng nhu quang lóe lên. Radit vết thương trên người bỗng nhiên khỏi hẳn, đa tạ. Whis tiên sinh, không cần khách khí, Whis cười nói. Ngươi lại có thể đến cái này hoàn cảnh. Thật là làm cho ta giật nảy cả mình, xem ra siêu Saiya chi thần cũng không phải bình thường dự bị. Thần cảnh giới, dự bị thần. Radit lại một lần bị mới từ ngữ hấp dẫn, ta tới nói rõ một chút đi. Như Beerus đại nhân như vậy thuần khiết thần cảnh giới, bị gọi là chân thần cảnh giới. Đến cảnh giới này, có thể thích làm gì thì làm, hủy diệt vũ trụ. Ở một mình vũ trụ thực lực đã chúc vô địch, ở chân thần cảnh giới trở xuống. Còn có ngụy thần cảnh giới, cùng dự bị thần cảnh giới. Tuy rằng đều là thần cảnh, kém đến có thể không phải một chút nha, còn có ngụy thần. Radit kinh hỏi, Whis ngẩng đầu lên đến. Dự bị thần tức là mới vừa tiến vào thần cảnh ban đầu cảnh giới. Như ngươi đệ đệ Son Goku tiên sinh loại kia biến thân chính là dự bị thần cảnh giới. Tin tưởng ngươi đang không có lĩnh ngộ tầng kia biến thân trước cũng là dự bị thần cảnh giới, nói. Whis dừng một chút, ngụy thần tắc là càng cao hơn một tầng cảnh giới. Có thể ở thần cảnh thích làm gì thì làm địa tăng cao thực lực. Đồng thời tinh thần chờ mỗi cái phương diện cũng có tăng lên. Đã hết sức tiếp cận thần sáng tỏ cho tới chân thần cảnh giới trở lên mà nói tới chỗ này. Whis đột nhiên không nói. Chỉ để lại một cái ý tứ sâu xa ý cười, Radit không có tiếp tục truy hỏi. Thế nhưng trong lòng đã sáng tỏ. Tầng thứ cao hơn tự nhiên chính là thiên sứ. Radit chỉ thiếu chút nữa liền có thể thông qua thí thần địa. Whis lại cho hắn một cái cực cao đánh giá. Không phải bình thường dự bị thần cảnh giới. Như vậy mang ý nghĩa chính mình khả năng là ngụy thần cảnh giới còn thiếu một chút. Chính là chân thần, nhưng bước đi này tuyệt không phải đơn giản liền có thể vượt qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.